Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 357, quỷ mới tin em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân khí biến mất một cách quỷ dị, Liễu Yên Nhi bỗng tỉnh táo lại, thì ra tất cả đều là Lục Vân giở trò quỷ. Lúc trước chân khí Liễu Yên Nhi vừa cô đọng ra cũng biến mất một cách khó hiểu như thế. Lục Vân còn lừa cô nói là vì vừa bắt đầu tu luyện không thuần thục mà thôi. Liễu Yên Nhi tin, một khoảng thời gian rất lâu sau đó cũng thật sự không xuất hiện vấn đề nữa. Nhưng hôm nay, tình huống quỷ dị này lại trình diễn lần nữa. Kết hợp với nụ cười xấu xa của Lục Vân, sao Liễu Yên Nhi còn không rõ tất cả căn nguyên tội ác đều là tên khốn kiếp Lục Vân này gây nên. Quỷ ới tin em, Liễu Yên Nhi nổi giận giống con cọp mẹ nổi lừa. Dương nanh múa vuốt nhào về hướng Lục Vân rồi thét to. À, tên chết tiệt Lục Vân này, em giấu chân khí của chị đi đâu? Mau trả chân khí lại cho chị. Lục Vân gian nan chống lại mà nói U Yên Nhi. Em nói thật cho chị biết, chân khí của chị đã bị em rút ra. Chỉ cần chị không nghe lời thì em có thể rút ra bất cứ lúc nào. Làm chị tu luyện thất bại trong gang tấc. Hừ, xem chị còn dám uy hiếp em không? Thứ chết tiệt, trộm chân khí thì thôi, còn dám gọi thẳng tên của chị, tin bà đây đánh chết em không? Liễu Yên Nhi cực kỳ phẫn nộ, cởi giày ra đánh thẳng lên người Lục Vân. Thẩm Tĩnh Nghỉ trợn mắt há hốc mồm mà nói, rốt cuộc, các người đang đùa giỡn hay thật sự đánh nhau vậy? Cô xem tôi có giống đùa giỡn không? Cô Thẩm, tôi nói cho cô biết, tên nhãi họ Lục này căn bản không xứng với cô. Nếu cô còn khăng khăng muốn ở bên cạnh nó thì kiến nghị cô nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bởi vì cả bà đây còn có khả năng đánh chết nó đây mà. Liễu Yên Nhi tức giận thật thì rất đáng sợ. Đuổi theo Lục Vân đánh một trận, thẳng đến trên người Lục Vân đầy dấu giày, trên cánh tay đầy dấu răng, trên mặt cũng đầy dấu son thì Liễu Yên Nhi mới thở phì phì ngồi trở lại sofa. Chị Yên Nhi, em, đừng gọi tôi là chị Yên Nhi. Liễu Yên Nhi này không có quan hệ gì với cậu cài. Người chị tốt của em, ai là chị cậu, bà đây cắt đứt quan hệ với cậu. Cút được bao xa thì cút cho tôi, cách Trương.